Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, xoát, liên tục bài đạo nhuyễn kiếm vung vẩy tiếng vang. Xung quanh mọi người nghe được ra đầu run lên, nghe thấy tiếng vang, đã biết rõ cái kia nhất kiếm kiếm hoa tại trên thân thể có bao nhiêu đau. Nhưng mà, làm mọi người xem hướng Ngọc Phước Nhi thời điểm, nhao nhao mắt choáng váng. Chỉ thấy Ngọc Phước Nhi che ngực, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Trên người cũng không có cái gì miệng vết thương. Ngạch, tình huống như thế nào? Xem Vân Hoàng ca múa kiếm ngược lại là xinh đẹp quá. Như thế nào không có làm bị thương người? Cảm tình nguyên lai là cái hổ giấy a. Ngọc ra những cái kia bảo hộ Ngọc Phước Nhi người. Chứng kiến chàng diện này, thở dài một hơi đồng thời, nhìn về phía Vân Hoàng ca ánh mắt cũng trở nên quỷ dị. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng ca giàu gì cũng là huyền giả, không thấy được nàng huyền lực chấn động lúc, bọn hắn còn tưởng rằng Vân Hoàng ca tự nhận là cường giả, khinh thường đối Ngọc Phước Nhi điều động huyền lực. Không nghĩ tới nha đầu kia căn bản chính là cái không để lại dấu vết phế vật. Thật không biết cái kia cường đại nam nhân nghĩ như thế nào, càng nhìn lên một cái phế vật, bổn tiểu thư còn tưởng rằng ngươi thật sự có chút tài năng đâu. Không nghĩ tới là một cái thùng rỗng. Ngọc Phước Nhi phục hồi tinh thần lại, châm chọc nói, nàng vừa rồi gặp Vân Hoàng ca liên tục ra tay, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như choáng váng giống nhau. Nhưng khi nàng xác định chính mình không có bị thương thời điểm, lập tức đầy máu phục sinh. Đừng cao hứng quá sớm a hát. Vân Hoàng ca ít vị thâm trường mà cười cười. Ngọc Phước Nhi sững sờ, nhìn xem Vân Hoàng ca cười, trong nội tâm không hiểu có chút sợ hãi. Bịch, Vân Hoàng ca đem nhuyễn kiếm tiện tay quăng ra, vỗ tay phát ra tiếng, tối như mực trong con ngươi, mang theo sáng người vui vẻ. 1, 2, nàng từng tiếng đếm lấy, giọng nói kéo dài, đếm được thật chật. Money, ngươi làm cái gì đấy? Tranh thủ thời gian cho bổn tiểu thư dừng lại. Ngọc Phước Nhi không biết nàng tại mấy cái gì, chẳng qua là không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi. 3. Vân Hoàng ca câu môi thâm ý cười cười. Nếu không ngừng xuống, lại càng quả quyết mà rơi loại kém 3 tiếng. Tiếng thứ 3 rơi ở dưới thời điểm, đúng lúc một trận gió thổi qua, gió mát xoáy lên trên mặt đất rơi diệp. Một tầng lại một tầng, hình như là trong nước rung động, lại hình như là hoa cúc tách ra. Gió thổi Ngọc Phước Nhi trong nội tâm mát lạnh, có cái gì dự cảm bất hảo xông lên đầu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trên người mạnh mà một hồi lạnh buốt hàn ý. Cúi đầu vừa nhìn, Ngọc Phước Nhi lập tức thét lên tiếng. A, nàng một tiếng này thét lên, cả kinh xung quanh mọi người nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Tập trung nhìn vào, đại gia hỏa mới nhìn đến, Ngọc Phước Nhi y phục trên người, chẳng biết lúc nào đã nát thành vải. Gió thổi qua, cái kia bố to tơn lúc theo gió tản ra, lộ ra nữ tử tuyết trắng mỹ lệ thân hình. Ngọc Phước Nhi dáng người cùng hình dạng, không có điểm nào nhất là cực hạn, đều thuộc về trung đẳng, coi như là có ngực có mông. Như vậy vừa lộ, Ngọc ra những cái kia đến bảo hộ nam nhân của nàng, hầu như mỗi cái duỗi dài cổ, hướng trên người nàng xê mon sơ cái kia chăm chú nhiệt tình, hận không thể đem con mắt sinh trưởng ở trên người nàng. Ỏ tọt, nuốt nước miếng thanh âm trong không khí nhất trí vang lên. Nhìn cái gì vậy, còn không quay đầu đi, muốn chết sao? Đại hán mặt đen trước hết nhất phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ tới mang tai mà quát lớn. Những người còn lại ánh mắt tại Ngọc Phước Nhi trên người lưu luyến quên về, căn bản không nỡ bỏ ly khai, cũng không muốn mệnh rồi. Chờ ta trở về nói cho gia chủ, bới ra các của các ngươi, có phải hay không? Đại hán mặt đen gào thét, nghe thế mà, những người kia sờ lên cái mũi, ngay ngắn hướng xoay người sang chỗ khác. Mỹ nữ mặc dù tốt xem, nhưng gia chủ quyền uy, bọn hắn cũng không dám khiêu chiến a. Ngọc Phước Nhi nghe thế bên cạnh động tĩnh, vừa giận vừa thẹn, vội vàng vươn tay vật che chắn trên người trọng điểm bộ vị. Thế nhưng là, một đôi tay cố được phía dưới, liền cố không ngừng phía trên, cố được phía dưới, liền cố không ngừng phía trên. Cảm giác kia quả thực là muốn chết. Ngọc Phước Nhi bị làm hư, còn không có trải qua chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hết chương.